Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 30, thói ở sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Yan Quy 2 Hoàng tử Y, Augustin 1935 chương 30 thói ở sạch xác định được Phương Nhã Nhi bị người khác chiếm cứ thân thể, bước tiếp theo chính là tiến hành rút linh hồn ra từ ấy trong tôi tất năng và hồng chăm hỏi vút ngành ban ngày đều ở trước mặt camera, buổi tối thì ký túc xá nam nữ lại riêng biệt thời gian hành động duy nhất là vào lúc chạng vạng nhưng mà vừa mới kết thúc lịch quay buổi chiều, mặt trời còn chưa lặn Phó Minh Dã đã túm lấy Thích Bạch Trà. Anh mang em đi ra ngoài ăn cơm. Thích Bạch Trà nói, em còn có việc, còn quan trọng hơn cả anh sao? Phó Minh Dã quay đầu lại nhìn hắn, thần sắc Phó Minh Dã rất bình tĩnh, nếu Thích Bạch Trà nói có chuyện quan trọng y cũng sẽ thấu hiểu lòng người mà đồng ý, chỉ là sẽ rất không vui mà thôi. Thích Bạch Trà nói, không có việc gì, giữa gia đình và công việc, hắn chọn người nhà trước. Bãi công một ngày không quan trọng, khiến cho Phó Tiên Sinh hôm nay đã ăn dấm cả ngày lại hờn dỗi thêm một lần, người này mà tức giận thêm nữa chỉ sợ cả đêm lại mất ngủ. Phó Minh Dã lập tức lộ ra tươi cười vui vẻ. Đi, bọn họ đi vào phố ăn vặt náo nhiệt nhất Tây Thành thành phố S, lúc xuống xe trời đã tối, mặt trời vừa mới lặn, cuộc sống về đêm của mọi người cũng vừa mới bắt đầu. Đám người đi đường rộn ràng nhốn nháo, người bán rong đứng đầy hai bên đường tét to chào hàng mời gọi, mùi hương đồ ăn nồng đậm, cả con phố tràn ngập không khí náo nhiệt. Trước đây bọn họ đã tới nơi này. Là đoạn thời gian hai người vừa mới yêu đương, Phó Minh Dã dẫn hắn đi ăn từng cái ngóc ngách trong thành phố S, toàn bộ phố ăn vặt này đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà nơi này ở xa nhà, dù cả con phố đều là đồ ăn vặt nhưng họ cũng không thường tới. Trên người Phó Minh Dã còn đang mặc đồng phục học sinh, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, thanh xuân phơi phới, phóng đãng vô cùng, nhìn qua quả thật như là học sinh trung học chân chính. Ngược lại, Thích Bạch Trà trường thân ngọc lập. Dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn giỏi, khí chất là sự dịu dàng lắng đọng lại thiêu năm tháng, thoạt nhìn lại có vẻ trưởng thành. Giống như hai anh em, Thích Bạch Trà là anh trai, Phó Minh Dã là em trai. Em muốn ăn cái gì? Phó Minh Dã hỏi, Thích Bạch Trà nghĩ nghĩ. Cái xiên gì đó lần trước đi. Lần trước đến đây hắn còn ngại mấy đồ này không vệ sinh. Phó Minh Dã mua một bó lớn xiên thịt muốn chia cho hắn, Thích Bạch Trà thích sạch sẽ không chịu nổi cầm que xiên đầy dầu mỡ trên tay ăn đến miệng đầy là dầu liền dịu dàng nói không muốn. Phó Minh Dã không nhịn được nhét một đống xiên thịt vào tay hắn. Em nếm thử một chút xem, Thích Bạch Trà nhìn tay mình chốc lát đã dính đầy dầu mỡ. Có một loại xúc động muốn giết người, dù sao dơ cũng dơ rồi, đằng nào cũng rửa tay, hắn liền nhíu mày nếm thử một miếng. Sau đó thật là thơm. Tư vị này đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ. Được vậy mua 5 xiên thịt bò, 2 xiên mực nướng. Em có muốn ăn bánh gạo không? Lấy một ít nhé, Phó Minh Dã suy xét đến thân thể Thích Bạch Trà nói. Đồ chiên rán em không được ăn nhiều, đến lúc đó lại ăn cái khác lót bụng nha. Ít nói nhảm, đi mua. Thích Bạch Trà nhẹ nhàng đẩy người một cái. Hắn một mình ngồi trên ghế nhựa dưới một cái ô che nắng rất lớn chờ đợi, nhìn Phó Minh Dã chen vào đám người mua thịt xiên. Phó Tiên Sinh nhất định là nhà giàu bình dân nhất Trung Quốc, không gì sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tây trang dày ra ngồi ở nhà hàng cao cấp dùng tiệc lớn, không cần xếp hàng, trực tiếp bao cả tầng lầu đó, mời dàn nhạc nổi tiếng nhất kéo đàn violon trợ hứng, trên bàn cơm nói chuyện làm ăn mấy trăm triệu. Cũng có thể giống như người bình thường, phanh ngực đi dép lê lẫn trong đám người tranh nhau gọi món, cùng hắn ở ngoài trời ăn xiên nướng mấy chục đồng một cách tùy ý tiêu xái. Đương nhiên cái này cũng chỉ là so sánh, hiện tại Phó Minh Dã cũng không thực sự phanh ngực đi dép lê. Thích Bạch Trà lấy di động ra, lặng lẽ chụp sườn mặt Phó Minh Dã. Hắn nhìn bức ảnh mới ra lò hơi cong môi, ngón tay lướt xem những bức ảnh trước đây. Album của Thích Bạch Trà có vô số ảnh chụp chiếm cứ rất nhiều dung lượng, đại bộ phận đều là ảnh chụp Phó Minh Dã. Hắn không có hứng thú với thứ khác. Sinh mệnh tới một chiều dài nhất định sẽ đối với bất kể sự vật gì hứng thú cũng sẽ nhạt đi, hiện giờ chỉ yêu có một người. Hắn đem toàn bộ thời gian quý giá cùng với Phó Tiên Sinh ở bên nhau đều ghi lại, lưu thành album, thậm chí trở thành bộ phận chân quý nhất, quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình. Hình ảnh bọn họ ghé vào nhau xem mưa sao băng, cùng nhau nhảy bungee, xây lâu đài cát trên bãi biển, hôn môi trên đỉnh tuyết sơn, ôm nhau dưới đáy biển. Bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, mỗi một nơi đều vô cùng mỹ lệ, lưu lại hồi ức làm hắn khó quên. Nhưng càng nhiều là những khoảnh khắc bình phàm ấm áp hàng ngày. Phó Tiên Sinh lần đầu tiên sau khi phá phòng bếp mang vẻ mặt không thể tin, Phó Tiên Sinh cuộn trên sofa xem TV ăn đồ ăn vặt đầu tóc bù xù, Phó Tiên Sinh ngồi nghiêm túc trước máy tính làm việc, khuôn mặt Phó Tiên Sinh sáng sớm chưa tỉnh ngủ được ánh mặt trời bao phủ. Đều được hắn chụp lại. Thích Bạch Trà không xem di động Phó Minh Dã. Nếu hắn xem, liền biết album của Phó Tiên Sinh cũng tràn đầy đều là ảnh chụp hắn. Mỗi một tấm đều là Thích Bạch Trà, toàn bộ đều là hắn. Thích Bạch Trà lật mấy tấm, trên di động đột nhiên nhảy ra tin tức giải trí hàng đầu. Tiêu đề viết hoa in đậm, vô cùng bắt mắt kinh động. Nữ thần quốc dân Phương Nhã Nhi đêm khuya xuất hiện ở biệt thự cao cấp. Hắn cũng không quan tâm mấy cái tin tức này kia, nhưng mà nhìn thấy tên Phương Nhã Nhi Thích Bạch Trà vẫn thuận tay click vào. Đại ý nội dung của tin tức chính là Phương Nhã Nhi đêm khuya xuất hiện ở biệt thự cao cấp, hư hư thực thực chuyện bị quy tắc ngầm, còn kèm theo hai bức ảnh chụp. Một tấm là bóng dáng một người mặc váy đỏ vội vội vàng vàng, chỉ có thể nhìn thấy thời gian lúc đêm khuya, sắc trời tối đen như mực, cô không phát giác phía sau có người chụp lén, hướng về phía một biệt thự ánh đèn xa hoa đi vào. Một bức khác chụp rõ ràng mặt cô gái, xác nhận chính là Phương Nhã Nhi, mặc cùng một kiểu váy cùng một đôi giày cao gót, trang sức cũng giống nhau như đúc, minh tinh sẽ rất ít khi mặc lại trang phục xuất hiện lần thứ hai, mỗi ngày đều phải bảo trì mới mẻ tuyệt không lặp lại. Thích Bạch Trà chú ý thấy bức ảnh thứ hai là chụp ở phụ cận nhà hắn. Căn cứ vào thời gian nói đến trong tin tức, bức ảnh này chụp vừa lúc Phó Tiên Sinh ra ngoài mua bữa tối cho hắn đêm đó. Tuy nhiên Phó Tiên Sinh không nhắc đến việc này, nghĩ chắc là không chạm mặt với Phương Nhã Nhi. Hắn lưu lại hai tấm hình vào máy, linh hồn trong cơ thể Phương Nhã Nhi không thuộc về yêu ma quỷ quái gì, bằng không hắn sẽ không thể không nhìn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn bình thường không có khả năng đoạt xá thân thể người khác được, sau lưng người nọ nhất định còn có kẻ khác hỗ trợ. Điều tra hành tung gần đây của Phương Nhã Nhi là rất cần thiết, album của hắn chân quý như vậy đều là thế giới của hắn và Phó Tiên Sinh, đột nhiên nhét vào một người ngoài, Thích Bạch Trà cũng có chút không muốn. Chờ sau khi kết thúc việc này liền xóa đi vậy. Phó Minh Dã cầm một đống xiên nướng thơm ngào ngạt đi tới, còn cầm theo hai lon nước có ga. Thích Bạch Trà lập tức bỏ di động xuống. Phó Minh Dã một tay mở hai lon nước có ga, một lon để trước mặt Thích Bạch Trà, tự mình cầm một lon khác uống một hớp lớn. Phó Minh Dã ngẩng cổ rót, động tác không câu nệ tiểu tiết, hầu kết trên cổ chuyển động vô cùng gợi cảm. Nhân lúc còn nóng mau ăn, Phó Minh Dã chia cho hắn mấy sấu. Thích Bạch Trà dùng tay cầm phía dưới xiên thịt, nhẹ nhàng yêu nhã cắn một miếng. Em ăn như vậy không ngon đâu, Phó Minh Dã nói, thịt bò này nhỏ như vậy, nên ăn một miếng một xiên. Chẹp giống anh này. Y há miệng cắn một miếng liền cắn hết hai xiên thịt bò trên xiên tre, nháy mắt liền sạch sẽ. Trên môi cũng dính đầy dầu mỡ. Thói ở sạch của Thích Bạch Trà lập tức phát tác, rút tờ khăn giấy cho Phó Minh Dã. Anh mau lau đi, anh còn chưa có ăn xong đâu, chờ lát nữa rồi. Phó Minh Dã lời còn chưa dứt, Thích Bạch Trà đã trực tiếp vươn tay giúp hắn lau miệng. Lát nữa ăn xong lại đi xúc miệng, không rửa sạch sẽ không được hôn em. Thích Bạch Trà ném khăn giấy vào thùng rác. Phó Minh Dã, được, lão bà đại nhân quá thích sạch sẽ, mà mình lại là kẻ thô thiển phải làm sao bây giờ? Hai người ngồi ở đây từ từ ăn xong, hoặc là nói Phó Minh Dã chờ Thích Bạch Trà từ từ ăn xong. Thích Bạch Trà ăn thật sự là quá chậm, Phó Minh Dã tự mình giải quyết hết phần của mình, nước có ga cũng uống cạn, Thích Bạch Trà mới thong thả ung dung ăn xong xiên thứ nhất. Phó Minh Dã nói, Thích tiên sinh, để anh kể cho em nghe một chuyện xưa đi. Anh kể đi, trước đây có một nhóc rùa đen và một nhóc ốc sên, rùa đen tên Bạch Trà, ốc sên tên Hồng Trà. Em cảm thấy rùa đen và ốc sên thì nhóc nào ăn chậm hơn? Thích Bạch Trà nhìn y, anh đang đá xoay em sao, em hiểu đó. Mặc kệ nhóc nào là trà trà, họ Phó này chính là đang trâu hắn. Rõ ràng là anh ăn quá nhanh, Thích Bạch Trà nói, còn không muốn chờ em. Phó Minh Dã nâng má nhìn hắn chăm chú, vừa dung túng vừa bất đắc dĩ. Anh chờ, lúc này Thích Bạch Trà mới tiếp tục ăn, tuy nhiên động tác có nhanh hơn một chút. Phó Minh Dã lấy di động ra chụp cho hắn một bức ảnh, phát lên vòng bạn bè caption. Nhóc rùa đen nhà tôi, hạn chế thành, chỉ trà trà có thể thấy được, sau đó ấn đăng lên. Ảnh chụp thanh niên ở dưới ánh đèn nhu hòa, hắn sinh ra lạnh lùng yêu nhã, ngồi ở quán ven đường ăn thịt xiên vốn là hành động cực kỳ bình dân, nhưng trong mắt Phó Minh Dã lại chỉ có hai từ viết hoa in đậm. Đáng yêu, Thích Bạch Trà nhìn thấy động tác của y, lập tức lấy di động mở vòng bạn bè nhìn thấy bài đăng kia của Phó Minh Dã. Nhóc rùa đen nhà tôi, nhóc rùa đen, anh mới là rùa đen, cả nhà anh đều là rùa đen. Không đúng, thế này giống như hắn cũng mang bản thân mắng thành rùa đen. Nhàm chán, ấu trĩ, hành vi của học sinh tiểu học. Tốc độ ăn cơm của Thích Bạch Trà chậm, tốc độ đánh chữ lại rất nhanh, cách cách bùm bùm gõ một lúc đã phát một tin lên vòng bạn bè cài đặt thành. Chỉ tiên sinh có thể thấy được, sau đó quyết đoán đăng lên. Phó Minh Dã mở vòng bạn bè ra nhìn, nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Trà đăng tấm ảnh vừa chụp Phó Minh Dã mặc đồng phục cao trung, chen chúc trước quầy hàng, sườn mặt toát lên nét thanh xuân giống như học sinh tan học trước khi về nhà lén mua đồ ăn vặt. Caption là 6 chữ, nhóc học sinh nhà tôi. Tiếng Trung nó 6 chữ nha. Gì 7, Phó Minh Dã bình luận, nhóc học sinh nhà em đẹp trai quá nhau. Không biết xấu hổ, Thích Bạch Trà trừng mắt nhìn người đối diện một cái, cúi đầu trả lời comment. Thích Bạch Trà, đáng tiếc miệng quá dài. Nói lời cợt nhả một cách đàng hoàng chính đáng. Phó Minh Dã một giây sau liền trả lời. Miệng không dài làm sao hôn nhóc rùa đen được. Nhóc rùa đen nhà tôi hay thẹn thùng, vừa nói muốn hôn, em ấy liền chui vào trong mai. Phó tiên sinh, Thích Bạch Trà đóng màn hình điện thoại lại đặt lên mặt bàn, mặt không biểu tình. Hai chúng ta mặt đối mặt không cần thiết phải giao lưu qua di động đi. Phó Minh Dã cũng bỏ di động xuống, ôm bụng cười suýt ngất. Thích Bạch Trà nhất thời có xúc động cầm di động coi như cục gạch tương cho y một phát. Mới nói nhóc rùa đen hay thẹn thùng. Phó Minh Dã cười một hồi rốt cục hòa hoãn lại, cười nói. Như thế này là chui vào vỏ sao? Thích tiên sinh lại phối hợp với anh như vậy. Thích Bạch Trà mắt lạnh nhìn chằm chằm Phó Minh Dã. Thẹn thùng trong mộng anh, nhưng em cũng không dám hôn anh. Anh còn chưa xúc miệng, em đây là đang lấy cớ. Thích Bạch Trà đột nhiên đứng dậy túm lấy cánh tay Phó Minh Dã kéo người đến một góc âm u không người. Nhìn tư thế kia Phó Minh Dã cảm thấy mình sắp sửa bị đánh rồi. Phó Minh Dã nói, em đánh nhẹ một chút nha. Thích Bạch Trà đè người lên tường, hôn y, mùi vị dầu mỡ trong miệng vẫn còn, một chút mùi vị của thịt nướng còn có hương vị của nước có ga. Hồ hấp nháy mắt an tĩnh, mọi âm thanh đều im bặt chỉ có trái tim đập như nổi trống. Hồi lâu sau, Phó Minh Dã nói, Trà, em không phải là có thói ở sạch sao? 11 y, em không chê sao? 11, vậy là thích sạch sẽ đều là gạt người thôi phải không? Phó Minh Dã cười hỏi. Không có, Thích Bạch Trà nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, nhiệt khí ập vào trước mặt một lần nữa chìm vào ồn ào náo động bên ngoài. Trái tim đang cuồng loạn đập dần dần bình phục hắn hạ mắt. Thích sạch sẽ, không giả, yêu anh, lại càng là thật. Ian, đây có thể coi là câu chuyện của đôi phu phu cùng nhau đánh quái tiện thể giải cẩu lương. À, một việc quan trọng nữa là gần Tết tôi sẽ rất bận nên xin phép MNAS Tết mới có chương mới nha. Tôi lặn kiếm tiền để an tâm lấp hố đây. Lò vé 19 năm chia sẻ 20 có quảng cáo. Cách chương.